Truyền nhân thần y, chương 468, C468, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hai người trước mặt dường như chẳng biết gì, còn ra vẻ giang hồ. Tô Vũ nhất thời không biết nên biểu cảm thế nào, cuối cùng lại dùng một nụ cười mỉm cho qua. Trong mắt Tô Vũ hai người này thực sự hơi đáng yêu quá. Mà thử nghĩ xem, một người bình thường đi trên phố lớn bị hai tên đàn ông trông đã biết không phải người tốt chặn đường như vậy. Khóc còn không kịp, đâu còn tâm trạng cười chứ. Thấy Tô Vũ còn đang cười, tên vừa nói chuyện hừ lạnh một tiếng. Tôi khuyên anh tốt nhất nên hợp tác với chúng tôi, bởi vì như vậy có lẽ anh còn có thể giữ được một mạng. Tô Vũ cúi đầu, cố gắng kìm nén ý cười trong lòng. Cuối cùng giơ tay nói, vậy phiền hai vị dẫn đường. Thấy Tô Vũ còn biết thức thời, thế là hai người một trước một sau kẹp Tô Vũ ở giữa, nhanh chóng xuyên qua đám đông, cuối cùng lên một chiếc xe thương vụ màu xám bạc. Cứ như vậy, Tô Vũ bị người ta bắt cóc. Thực ra hai người này làm sao bắt cóc được Tô Vũ? Nếu không sợ bị người trên phố chú ý, Tô Vũ hoàn toàn có thể biến người sống thành người chết, khiến hai người này biến mất không dấu vết. Chỉ có điều, Tô Vũ biết hai người này chỉ là chân chạy việc vặt. Người thực sự muốn gặp anh, hẳn chính là cậu chủ mà hai người này nói đến. Lúc này trong lòng Tô Vũ nghĩ lại, xem ra Sơn Trang Quy Vân hẳn là đã có động thái rồi. Tô Vũ còn cho rằng hẳn là người của Sơn Trang Quy Vân. Lát nữa gặp người kia phải mắng cho một trận, bởi vì tốc độ hành động này cũng thực sự quá chậm rồi. Chẳng bao lâu sau, xe thương vụ dừng trước cửa một hội sở giải trí ở thành phố Tân Hải. Một người đàn ông nhẹ nhàng đẩy Tô Vũ một cái nói, xuống xe, mà Tô Vũ theo bản năng quay đầu liếc anh ta một cái. Lại khiến trái tim người kia như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua, khiến anh ta không dám đối diện với ánh mắt của Tô Vũ nữa, đi theo hai người vào trong. Ở một phòng riêng trên tầng 2, Tô Vũ coi như đã gặp được chính chủ, một người đàn ông tầm tuổi anh, hơi gầy gò, cằm nhọn, lông mày dài như lá liễu, cũng có vài phần khí phách. Người này chính là Tề Hoan của Cẩm Thượng Cư. Tô tiên sinh, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Tề Hoan giang hai tay đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước về phía Tô Vũ. Tô Vũ cầm đỉnh đá hoàng thạch trong tay, ngước mắt nhìn đối phương nói, anh là người của Sơn Trang Quy Vân phải không? Sơn Trang Quy Vân, Tề Hoan hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ, xem ra trước đó Điền Tư Manh dường như định trực tiếp ra tay. Chỉ tiếc đồ đàn bà con gái vẫn chưa đủ thủ đoạn, nên chưa thành công, vì thế mới có chuyện sau này Điền Tư Manh đề nghị muốn hợp tác với Cẩm Thượng Cư. Giờ Tô Vũ nhầm tưởng Tề Hoan là người của Sơn Trang Quy Vân. Vốn dĩ Tề Hoan có một cơ hội hoàn mỹ để vu oan giá họa, đó chính là trực tiếp thừa nhận mình là người của Sơn Trang Quy Vân. Như vậy lần hành động này dù thành công hay không, Cẩm Thượng Cư đều có thể đứng ở thế bất bại, bởi vì lấy được đồ, người được lợi chắc chắn là Cẩm Thượng Cư. Nếu chuyện xảy ra sơ suất, Tô Vũ cũng sẽ cho rằng tất cả đều do Sơn Trang Quy Vân làm. Anh ta hoàn toàn có thể dẫn mầm tai họa trực tiếp đến Sơn Trang Quy Vân. Chỉ có điều cái đầu heo Tề Hoan này làm sao biết được nhiều như vậy. Bây giờ anh ta không những không để Tô Vũ vào mắt, đồng thời cũng không coi Sơn Trang Quy Vân ra gì. Chỉ thấy anh ta cười khinh miệt, vỗ vai Tô Vũ nói, Tô tiên sinh, uổng công trước đây tôi còn tưởng anh là nhân tài, nhưng giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tô Vũ nhướng mày, như vậy xem ra đối phương không phải người của Sơn Trang Quy Vân. Thực ra nghĩ lại cũng đúng, Sơn Trang Quy Vân đã sớm gửi tới cái hộp linh lung cửu chuyển lưu ly từ nhiều ngày trước. Nếu muốn có hành động gì, hẳn phải hành động từ sớm rồi mới đúng. hơn nữa so với hành động thận trọng gửi đồ trước một bước của Sơn Trang Quy Vân. Người đứng trước mặt rõ ràng thô thiển hơn nhiều, nếu đối phương đã không phải người của Sơn Trang Quy Vân. Tô Vũ lại nảy sinh hứng thú, bởi vì ở Tân Hải có tổ chức lớn nào khác thì mình chắc chắn không thể không biết. Cũng có nghĩa là, đối phương căn bản không phải người bản địa Tân Hải. Suy đoán đơn giản một chút thì không khó để biết. Hẳn là một trong ba đại gia tộc trước đây. Ô, nghe giọng điệu của anh, dường như không để Sơn Trang Quy Vân vào mắt nhỉ. Tô Vũ bình tĩnh nói nhưng lại cố ý dụ đối phương nói ra. Quả nhiên Tề Hoan liền bị Tô Vũ dụ mà chẳng tốn chút sức nào. Sơn Trang Quy Vân chỉ là gia tộc từng oai phong mấy chục năm trước. Cái gọi là Phượng Hoàng sinh Khổng Tước sinh Đại Bàng sinh ra cũng chỉ là chim sẻ mà thôi. Đời sau không bằng đời trước. Nếu anh không nói, tôi còn quên mất Sơn Trang Quy Vân là cái gì rồi. Nghe xong Vũ không khỏi thấy buồn cười. Tên này thật là khoác lác, không biết ngượng. Hoàn toàn không biết khiêm tốn là gì. Ồ, vậy dám hỏi vị công tử đây là ai? Tô Vũ nhìn Tề Hoan tiếp tục hỏi. Cách Trương,